Chương 338, chính mình nữ nhân che chở nhập cốt. Chỉ những thứ này mà nói, thật đúng là để cho Định Tây Vương hơi ngẩn ra, dù sao Si Bích Liên lời nói đều là tại bảo vệ triều đình, hắn lúc này nếu là trực tiếp đánh gãy, cũng tuyên bố Yến Du chiến thắng kết quả, đối triều đình mà nói, hiển nhiên không tốt lắm. Huống chi người ta Dương Phụng Viên đã dẫn đầu phát ra tiếng, không tệ Yến các lão, liền tính ngươi thương Ngô Tông cùng Côn Ngô Tông có thù cũ. QNZ không phải như thế tàn bạo, đem Côn Ngô toàn bộ tông môn đều tàn sát sao? Đây là ngay trước triều đình mặt, ngươi liền dám làm như thế, trong mắt ngươi nhưng còn có vương pháp có phải hay không? Ta lao thất phu này QNZ đem bởi vì xuất thân Côn Ngô Tông, mà bị ngươi diệt sát Dương Phụng Viên xác thực có cái này lo lắng, mà cái khác lại hướng làm. Quan Côn Ngô Tông người, cũng đều có giống như lo lắng, bọn hắn tự nhiên đi theo phát ra tiếng, không sai. Chẳng lẽ xuất thân Côn Ngô Tông chính là nguyên tội sao? Hiến các lao quá tàn bạo. A Đát Thiến Tiểu Bảo nghe đến đó, hắn liền rất tức giận, hắn còn muốn phản bác tới, thế nhưng hắn lời nói còn nói không lưu loát, quính lên lên, càng là miệng đầy đều là A Đát Đát, cũng đem hắn gấp đến độ quá sức. Yến Tử Diệp đám người càng là muốn chọc giận nổ rồi, bọn hắn đã muốn thay Hiến Du phát ra tiếng, nhưng vù vù đại tư mệnh phất tay háo tản ra. Trên bầu trời lập tức xuất hiện, ngày xưa Côn Ngô tinh duệ đại quân áp cảnh, Thương Ngô toàn tông phấn khởi phản kích từng màn. Khi đó bao nhiêu Thương Ngô đệ tử, Thương Ngô thủ thành quân, đều chết tại Côn Ngô tinh duệ quân tiến công phía dưới. Ngày đó Côn Ngô tông như thế nào tại Yến Du không đuổi tới phía trước, khi nhục Thương Ngô tông, tất cả đều bị hoàn nguyên, tất cả đều là chân thật nhất hình ảnh, để cho những cái kia chỉ trích Yến Du tàn bạo người, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Si Bích Liên còn lại là không cam lòng nhìn về phía đại tư mệnh, chỉ cảm thấy nam nhân này đối với mình nữ nhân, cái kia có thể thật là che chở đến tận xương tủy, điều này làm cho nàng càng là tâm như cạo, mười phần bạo động. Mỹ Nhi lại lần nữa nhìn chằm chằm về phía Si Bích Liên, mắt lộ ra sắc cơ, cũng không che giấu chút nào sắc hô, nếu ta nhà đại tiểu thư thật tàn bạo, ngươi cho rằng, ngươi còn có thể sống đến bây giờ, lao nương sớm đưa ngươi sẽ thành mảnh nhỏ. Cho chó ăn kít con chuột nhỏ mười phần tán thành Mỹ Nhi thao tác, sẽ thành mảnh nhỏ, sẽ thành mảnh nhỏ, tiếp đó không cho chó ăn, cho ăn chuột cũng là có thể, ví dụ như bản chuột, kít Si Bích Liên, nàng tại Mỹ Nhi cái kia sát cơ dưới con mắt, thật đúng là không dám nói tiếp nữa, bởi vì nàng có thế rõ ràng cảm giác được, đối phương thật rất muốn sẽ nàng đồng thời có đủ năng lực này. Si Bích Liên thậm chí cảm thấy đến, nếu như nàng dám lại nói một chữ đối phương liền xuất thủ, cho nên nàng ngậm miệng, dù sao nàng tự giác nên nói cũng đều nói. Mỹ Nhi liền rất tức giận, ngươi vì cái gì không tiếp theo gọi lao nương đại đao đã đang kêu Si Bích Liên, nàng giả vờ không nghe thấy. Cũng đem Mỹ Nhi la mở tư cờ chê tờ, nàng liền xoay người đối Yến Thanh nói, tông chủ, ta hiện tại gia nhập Thương Nô Tông, trận chung kết ta muốn lên, muốn an bài ta cực kỳ cái này nữ cùng một chỗ, ta muốn giết nàng Yến Thanh, nếu như hắn có thể an bài. Hắn ngược lại là thật muốn an bài như vậy, Mỹ Nhi không nên tức giận, dù sao ta bên trên cũng giống vậy, trận chung kết ta cùng nàng này đối đầu khả năng cực lớn. Yến Tử Thiều biểu thị, hắn cũng rất muốn xé nát cái này thánh liên giáo thánh nữ sắc mặt thế mà phun tiểu ngư nhi, ai cho nàng lực lượng không cần ngươi, chính ta bên trên Mỹ Nhi càng tức giận hơn, nàng mỗi ngày bị Yến Tử Thiều đoạt đầu người, đã nén giận đến không được. Yến Tử Diệp không thể không nói, đưa cờ rồi y. Chế độ thi đấu quy định không cho phép ác ý tàn sát đối thủ, nhưng khiêu chiến bị ngoại trừ. Nói tới chỗ này, Yến Tử Diệp đã tại dung muội phu thả xong phía trước tình sau đó, nhìn về phía toàn trường âm vang phát ra tiếng, trước đây Côn Ngô Tông bên trên tất cả nội môn đệ tử, cảm thấy muội muội ta tiểu ngư nhi tàn bạo chư vị, có thể nói cái gì rồi, còn có Côn Ngô Tông vừa rồi phái ra hai đời trưởng lão đoàn thời điểm, cảm thấy muội muội ta tàn bạo chư vị. Còn nói cái gì rồi lại có Thương Ngô Tông gọi ra ma linh đại quân lúc, cảm thấy muội muội ta tàn bạo chư vị, có thế còn nói cái gì? Rồi lúc kia, thế nào không thấy các ngươi không sợ cường quyền, không sợ lực lượng, xông đi lên ngăn cản Côn Ngô Tông lúc này muội muội ta dựa vào cá nhân lực lượng phản kích, cũng ăn miếng trả miếng lấy huyết tẩy huyết đạp xuống Côn Ngô Tông, các ngươi liền đến cùng ta ra nở dê công chính, giảng đạo nghĩa, ra nở dê nhân tính yên tĩnh như gáy rầm rĩ đám người. Vậy liền đều không dám nói chuyện, chủ yếu là bọn hắn vốn là không có can đảm, vừa rồi có Si Bích Liên dẫn đầu, bọn hắn mới dám đi theo phun. Dù sao pháp không trách nhiều người nha, cũng không thể thật bởi vì bọn hắn cho hạ giận cùng gió nói vài câu, liền giết bọn hắn đi, hơn nữa bọn hắn lúc đầu nói cũng là sự thật. Nhưng bây giờ, Si Bích Liên không nói, bọn hắn tự nhiên cũng không dám nói, hơn nữa người ta hiến các lão khối xác thực lấy ra chứng cứ, giống như đúng là Côn Ngô Tông quá mức. A xem thấu những người này hiến tử diệp, QNZ không xem thêm những cái kia cùng gió bối liếc mắt, cái nhìn chăm chú về phía chủ quan trên ghê Dương Phục Viên, Dương Tể Tướng, thực không dám dầu dếm, tại hạ coi là, ngươi căn bản không xứng làm Tể Tướng. Dương Phụng Viên biến sắc, ngươi còn như ngươi là sống là chết, muội muội ta căn bản không để trong lòng hôm nay, muội muội ta hỏa thiêu Côn Ngô, bất quá là báo ngươi tông ngày xưa dùng ti tiện thủ đoạn, chí tử mẫu thân của ta, cường công ta tông mà thôi. Đã nhân quả đã xong, còn lại Côn Ngô tàn tử, muội muội ta cùng ta tông căn bản không để vào mắt, chỉ cần các ngươi không trêu chọc chúng ta cũng lười so đo với các ngươi. Yến Tử Diệp câu câu nói năng có khí phách, để cho người ta đã không cách nào phản bác, QNZ bản năng tán thành. Định Tây Vương QNZ bởi vậy có bậc thềm phát xuống tiếng, tốt rồi, triều đình sắc phong bảy tông, bản ý là muốn các ngươi các tông hài hòa chung sống, phồn ta đại hạ, không phải là để cho các ngươi lẫn nhau đấu đá. Côn Ngô Tông trước đây dấu vết hoạt động, tuy nhiều có lỗi nơi, như vậy triều đình từ trước sẽ không quá phận can thiệp các trong tông bộ phát triển. Tông phái thế lực chỉ cần chỉnh thể đều là vì triều đình hiệu lực là đủ. Còn như yến các lão hôm nay là, tiền căn hậu quả bản vương cũng không nhiều lời, công đạo tự tại lòng người. Đương nhiên, triều đình vẫn hy vọng ngày sau các tông có thế hữu hảo hòa thuận, cộng đồng vì đại hạ làm công hiến, đến hôm nay bực này không hòa thuận lẫn nhau nghiền sát, đừng lại xuất hiện. Không tệ. Trình Khoát QNZ đứng dậy hòa giải, ngày xưa Côn Ngô một mình phát binh thương nô. Bản tướng quân đã từng dâng tấu trương triều đình, chỉ là vương thượng một ngày trăm công ngàn việc, còn chưa tới kịp xử phạt. Hôm nay Côn Ngô Tông đối mặt yến các lao khiêu chiến, cũng thực làm được quá mức, thế nhưng khiêu chiến so chế độ thi đấu như thế, triều đình cũng không dễ chịu phần can thiệp, mới có sau đó đủ loại, nhưng việc này cũng chỉ tới mà thôi. Ngày sau triều đình lại căn cứ hôm nay hiện tượng, hoàn thiện khiêu chiến so chế độ thi đấu. Đúng là như thế Định Tây Vương lập tức nói tiếp. Cùng Trình Khoát đem giật dây hát xong cứ vậy mà làm, từ chế độ thi đấu mà nói, yến các lao hôm nay xác thực đại hoạch toàn thắng, là lấy thương Ngô Tông hoàn toàn có thế thay thế Côn Ngô, cùng còn lại 9 tông cùng một chỗ tiến nhập trận chung kết. Chúc mừng yến các lão, chúc mừng thương Ngô Tông. Trình Khoát phối hợp nói tới. Hà Tùng tự nhiên QNZ 10 phần bên trên nói, hôm nay đấu bán kết đến tận đây kết thúc, sau 5 ngày, 7 tông sắc phong đại điển trận chung kết. Vào khoảng đại hạ từ cử hành, mời các tông ngồi xuống chuẩn bị. Định Tây Vương sau đó tuyên bố tan cuộc, thế lực khắp nơi lúc này mới vẫn chưa thỏa mãn đứng lên, lại đều không lập tức tan cuộc, đều còn tại nhìn xem từ trên đài cao đi xuống Yến Du đâu. Cái khác không ít cùng thương Ngô Tông quan hệ cũng không tệ lắm tông môn, QNZ chuẩn bị tiến đến chúc mừng tới. Thiểu Ngư Nhi, Yến Thanh cái thứ nhất ôm lấy khuê nữ, ngươi có thế hủ chết cha. Yến Du an ủi cha ruột. Lại vô ý thức tìm nhìn về phía Đại Tư Mệnh, bởi vì nàng có việc gấp. Đại Tư Mệnh ẩn có cảm giác hỏi, thế nào về trước đi nói. Yến Du có chút nhíu mày, thần sắc lại có chút ngưng trọng. Cũng đem Yến Thanh thật hù dọa, vậy liền đi nhanh đi về. Thế là thương Ngô Tông người đều không kịp cùng tông khác cửa chào hỏi, bọn hắn liền răng rắc rắc chạy, để cho người ta nhịn không được ngờ vực vô căn cứ, chẳng lẽ là Yến các lão đại bạo phát sau đó. Không tốt lắm liền Y Lì Doãn cùng Lục Minh đều cho rằng như vậy, là lấy bọn hắn đều đi theo đi Tư Mệnh phủ, suy nghĩ cũng có thể giúp chút bận điệu, bất quá bọn hắn đều sai. Yến Du hội thần sắc mặt ngưng trọng, là bởi vì nàng đã đem Cố Nguyên Xu lưu lại yêu nguyên ổn định lại, cũng từ đó thu được không ít mấu chốt ký ức nàng biết rõ liên quan tới cái kia quan tài tồn tại. Là lấy, tại trở lại Đại Tư Mệnh phủ lúc, Yến Du lập tức đem Cố Nguyên Xu yêu nguyên lấy ra, cũng tan hướng mô Đại Tư Mệnh thức hải, chính ngươi nhìn. Từng màn bị Yến Du lấy ra hình tượng, lập tức theo nàng động tác, hóa vào Đại Tư Mệnh trong thức hải, để cho hắn không chỉ có rõ ràng thấy được quan tài, còn phát hiện trọng yếu nhất chút. Hắn nhìn thấy, tại cái kia quan tài bên trên, có khắc họa chỉ có hắn mới có thể nhìn hiểu thần văn, mà những thứ này thần văn hàng nghĩa.